Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 192 căn cứ. Nghỉ thân, hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kosai không có tiếp lời. US nhưng là Sarutobi trên mặt lại lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Phảng phất một vị trí giả tại yêu quốc yêu dân. Nếu như Ruri ở chỗ này, nhất định sẽ tới trên một câu. Tốt vị này tuyển thủ, bắt đầu ngươi biểu diễn. Sarutobi mở miệng, nhưng là lại không có nói nữa Ruri sự tình, mà là đổi một góc độ. Bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi còn nhớ mình là một cái ninja, một cái hỏa quốc, Konoha Kage thôn ninja, có thể tiến vào ám bộ người, đều là đi qua chú tâm tuyển chọn. Không chỉ có thực lực tốt hơn, tâm tính càng là coi trọng một điểm. Sarutobi tin tưởng, coi như bọn họ đến khác, đừng, địa phương, cũng nhất định sẽ nhớ kỹ mình là Konoha người. Một điểm này, hắn một mực rất tin không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, sắp bị đánh phá, các ninja, liên miên bất tận, chấm ngoặc kép, Kosai cúi đầu, nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Cái gì? Sarutobi kinh ngạc nói, không để ý đến vị này Hokage đại nhân. Kosai tiếp tục nói, các ninja liên miên bất tận, nhưng là một cái thú vị người, chính là ngàn dặm mới tìm được một. Thần sắc kiên định, nhãn quang ôn nhu, Sarutobi nhìn thấy nàng bộ dáng này, xem như rốt cuộc chắc chắn, mình ban đầu mục đích đạt thành một nửa, nhưng là thực tế trên đã hoàn toàn đi chạch. Người đi xuống đi, chấm ngoặc kép, nói lời này thời gian, Sarutobi là tâm mệt mỏi. Người này không khỏi đem mình coi trọng lắm đi. Hắn cho rằng Hokage vị trí không phải là hắn không thể sao. Đối mặt hai vị lão hữu tức giận, Sarutobi càng cảm thấy tâm mệt mỏi. Minato là Jiraiya học trò, cũng coi là ta xem lấy lớn lên. Chấm ngoặc kép, ta không phải nói cái này. Sarutobi đang định thay Minato nói trên đôi câu lời khen, đã bị đánh đoạn. Hắn cư nhiên cùng người ngoài cùng một chỗ đem chú ý đặt tới cửu vĩ trên người. Hắn muốn làm gì? Trong mắt còn có chúng ta sao? Huống chi hắn vẫn cùng Uchiha nhất tộc Uchiha Fugaku đi gần như vậy. Cái kia Uchiha Fugaku cư nhiên còn biểu đạt ra nguyện ý tiếp nhận mới Hokage thái độ. Bọn họ muốn làm gì ngươi không nhìn ra Sarutobi? Bọn họ là muốn đoạt quyền A. Danzo ngươi thấy thế nào? Một hạng so sánh tích cực chèn ép Uchiha Danzo lần này lại thái độ khác thường. Trực tiếp đứng dậy, lần này sự tình các ngươi quyết định liền có thể. Không cần hỏi ta, sau đó rất trực tiếp đẩy cửa rời đi. Lưu lại hai người trố mắt nhìn nhau. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura không minh bạch Danzo thế nào. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là hỏi Sarutobi. Danzo hắn thế nào? Biểu đạt bất mãn đi. Sarutobi bình tĩnh bá lấy khói. Minato phong ấn cửu vĩ sự tình. Liền quyết định như vậy đi. Ta sẽ an bài đi xuống. Sau đó Sarutobi cũng đứng dậy rời đi. Không có sẽ cùng hai cái lão hữu nói nhiều. Có lúc sau, chạm càng cao, nghĩ liền cùng người khác càng khác nhau. Đại khái là như vậy cái đạo lý đi. Có lẽ ta phải chuẩn bị xong. Không phải hắn khả năng, chấm ngoặc kép, Sarutobi không hy vọng lấy Danzo rời đi thân ảnh khẽ lắc đầu. Sau đó đi về phía bên kia, dĩ nhiên đệ tam đã chấp thuận, chúng ta đây lúc nào sau phong ấn cửu vĩ. Minato trong nhà, Fugaku cùng Minato một bên uống trà vừa trò chuyện thiên, mà Kusinai cùng Mikoto hai người ở bên ngoài căn phòng cũng ở đây tán gẫu. Nhìn qua quan hệ rất tốt bộ dáng, đang tại chuẩn bị một ít tư liệu, ta nghĩ phải không sơ hở tí nào. Minato nói, đem cửu vĩ phân chia thành âm dương hai cái bộ phận, sau đó tách ra phong ấn. Đây là một cái độ khó hệ số tương đối cao công việc. Mặc dù nói có lấy Fugaku Mangekyo Sharingan trợ giúp, nhưng là Minato vẫn là không muốn xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Từng cái quá trình đều tại lặp đi lặp lại kiểm nghiệm. Lực cầu không ra bất kỳ sơ suất. Fugaku không phải nói nhiều loại người như vậy. Vì vậy cái đề tài này đi qua giữa hai người ngắn ngủi yên lặng chốc lát. Sau đó Minato tìm tới một cái đề tài. Hắn lấy ra một cái tiểu bố Kabuto. Đây là Ruri cho. Nói là cái gì túi gấm rượu kế? Túi gấm rượu kế? Có ý gì? Ta cũng không biết rõ. Bất quá Ruri nói vật này có thể hữu hiệu giúp ta cùng ngươi làm quan hệ tốt. Nhưng là phải ở lại mấu chốt thời gian dùng. Chấm ngoặc kép. Sau đó hai người nhìn chăm chú lấy cái này màu xám tiểu bố Kabuto yên lặng 2 giây. Sau đó cùng nói. Dứt khoát mở ra nhìn một chút. Ngoặc kép. Tốt lắm đi. Dĩ nhiên chúng ta đều muốn nhìn một chút. Vậy thì mở ra tốt. Minato vừa nói. Đem bố Kabuto mở ra. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy. Phía trên viết cái gì? Minato đem tờ giấy mở ra. Trải tại mặt bàn trên. Cùng Fugaku cùng xem phía trên chữ. Chỉ thấy phía trên viết lấy. Các ngươi sẽ là thông gia thông gia. Minato sững sờ xuống. Fugaku cũng sững sờ. Là ta cho rằng cái kia thông gia sao? Tiếp tục nhìn xuống. Cửu vĩ Jinchuriki cửu vĩ hình thức. Phối hợp trên Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan Susanoo năng hồ. Tựa như cùng cho cửu vĩ xuyên trên Susanoo chiến giáp. Một chiêu này tên là uy trang Susanoo năng hồ. Thuận tiện, các ngươi trước tiên có thể định một thông gia từ bé. Cho các ngươi hài tử từ nhỏ bồi dưỡng xuống. Mặc dù các ngươi cái này hai đứa bé khả năng đều còn không có kế hoạch. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trước định cũng là cực tốt. Ngoài ra, người chứng kiến nhất định phải là ta. Nhìn xong Ruri lưu lại tờ giấy. Hai người cái trán trên mơ hồ có hắc tuyến qua lại. Người thấy thế nào? Hồi lâu, Minato hỏi Fugaku. Fugaku trầm ngâm thoáng cái. Sau đó nói, cái này uy trang Susanoo năng hồ không tệ. Ngoặc kép, kia một chuyện khác. Chấm ngoặc kép, nhưng thời gian lại nói. Chấm ngoặc kép, cũng tốt. Đến lúc đó sau lại nói. Hai nam nhân thành công tránh cái này xấu hổ vấn đề. Nhưng là, tốt nhất khác, đừng. Nhượng Kusinai biết rõ, không phải nói, chấm ngoặc kép, Minato nghĩ đến Kusinai nếu là biết rõ chuyện này cảnh tượng đó. Bằng nàng và Mikoto giao tình, nói không chừng Kusinai liền muốn trực tiếp trương lo rượu bữa tiệc. Ừ, không thể nói cho các nàng biết, Fugaku cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mặc dù Mikoto một dạng đều nghe hắn. Nhưng là tại cái này loại sự tình trên hắn có ý cùng nàng cạnh tranh sao? Nữ nhân một cảm tính lên vậy thì thật là phiền toái a. Chấm ngoặc kép, uống trà hai người, đồng thời ở đáy lòng đối với. Đúng, theo dự đoán tình cảnh phát ra than thở. Ta là Yahiko, ngươi là Yahiko, ngươi là Yahiko, ừ, ngươi là Yahiko, ngoặc kép, ách, ta là nói ngươi là Yahiko. Ta biết rõ, ngươi là Yahiko, ngoặc kép, ta cảm giác phải điên. Yahiko phải điên, ngoặc kép, trở lên thiểu năng trí tuệ giống như đối thoại. Ra từ Yahiko hòa, một cái khác Yahiko. Hai cái Yahiko mặt đối mặt đứng. Một cái tại giáo một cái khác nói chuyện chơi đùa. Nhưng sự thật trên càng giống như là một cái đang trêu cợt một cái khác. Cái này phục chế thân. Thậm chí ngay cả chakra đều giống nhau. Nagato kinh sợ nói. Ừ, không trách Ruri phải cho ta đồ chơi này. Cái này loại tên là Jesu trắng đồ vật thật là kỳ diệu a. Orochimaru-san hài lòng nhìn mình tác phẩm. Hoàn mỹ phục chế thân. Jesu trắng tạo. Orochimaru xuất phẩm. Nhưng là ta thế nào cảm giác chỉ số thông minh trên có điểm. Chấm ngoặc kép. Conan chỉ đầu. Một cái khác Yahiko nhìn qua trí lực trên tựa hồ có vấn đề. Thật là không thể bình thường cùng người đối thoại trao đổi. Ta biết rõ, nhưng là đã có phương pháp giải quyết. Orochimaru-san trên mặt lộ ra một cái đắc ý cười. Ồ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.